Chương 334, vợ mạo một cái chớp mắt yếu đuối, tháp Tokyo khai chiến. Cô nản suy luận ra 7 ống cùng 1 ống ý tứ có thể là phân biệt đại biểu cho Bắc Đầu Tinh cùng Bắc Cực Tinh, sau đó xin nhờ ạ gạ xạ hỉ rổ xì điều tra Bắc Đầu Thất Tinh Tinh tượng hình, so sánh địa đồ đằng sau, đã chậm nạ rủ tô nửa giờ đầu tả hữu, rốt cục chạy tới tháp Tokyo. Cô nạn còn không biết nạ rủ tổ đã ở phía trên chờ đợi lâu ngày, y xin muốn nhanh lên phá giải vụ án này, nhưng là ở trên lâu thời điểm, lại phát hiện rất nhiều cảnh sát ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Thám tử bản năng để cô nạn ngừng lại, cẩn thận kiểm tra những cái kia ngã trên mặt đất cảnh sát, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là bị người đánh ngất xỉu mà thôi. Sẽ đem nhiều như vậy cảnh sát đánh ngất xỉu trong này, khẳng định là y xin đáng giận. Không thể kéo dài được nữa, cổ nàng nghĩ đến đánh bại nạ rủ tổ đồng thời, cũng không có quên chuyện của tổ chức. Hắn y lý nguyên nhớ kỹ trong tổ chức có một cái nội ứng tiến nhập nội bộ cảnh sát, bây giờ thấy những cái kia bị đánh ngất xỉu cảnh sát đằng sau càng là lo lắng. Đáng giận nếu như bị cái kia y dịch sớm lấy đi tấm kia thẻ tồn chữ liền phiền thoái, nhất định phải gặp phải A Tháp Tokyo lúc này đã là đóng cửa thời gian, thang máy không còn vận hành. Cô nạn chỉ có thể chạy thang lầu leo lên nhìn đỉnh tháp bưng, sau đó nhìn thấy hai bóng người để cô nạn lập tức gần thân tại góc tường, không có lập tức đi ra. Isis nghe được nạ rủ tổ, trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không thể không nói vở mờ chế làm mặt nạ tương đương hoàn mỹ, ngoại trừ sẽ không là đổ máu điểm này bên ngoài, cái khác liền xem như bản nhân biểu lộ cũng có thể hoàn mỹ hiện ra, không phải nếu một người một mực không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể sẽ bị người xem thấu. Bị vạch trần thân phận, hoặc là cho rằng đã không có ẩn nút nữa cần thiết, ý gì bóc trên mặt mình mặt nạ, lộ ra một trương hơi có vẻ dữ tợn phương Tây nam nhân khuôn mặt. Ba ý gì dùng thương chỉ vào nạ rủ tổ, đồng thời đem cái kia mặt nạ vứt sang một bên, cười lạnh nói, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào phát hiện được ta sao? Súng ngắn đạn tốc độ đối với nạ rủ tổ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trừ phi là có thể một súng đánh chết châu phi tượng M500 súng ngắn ổ quay mới có thể gây nên nạ rủ tổ hứng thú. Nạ rủ tổ khoanh tay, một bộ thanh thản dáng vẻ, nói, cái này cũng không có gì, các ngươi tổ chức người khí tức với ta mà nói quá rõ ràng, ngươi cùng vợ mà hai người tại một đống cảnh sát ở giữa, đơn giản tựa như là lắp hai cái bóng đèn đồng dạng loa mắt, mà lại, vợ mà không tự mình giả trang, nói cách khác nàng không có cách nào giả trang. Tại lúc ấy tại trong phòng hội nghị tất cả cảnh sát bên trong, hình thể có thể làm cho vợ mà không có cách nào giả trang, kỳ thật cũng chỉ có Matsumoto cùng mờ gủ hai người mà thôi. Mà lại Matsumoto là lần này bản án người tổng phụ trách, mặc kệ bất luận kẻ nào phát hiện đầu mối gì đều sẽ hướng hắn báo cáo, dạng này cũng càng thích hợp ngươi thu thập tình báo, đúng không? Hừ hừ, thật không hổ là danh xưng toàn Nhật Bản mạnh nhất cảnh sát. Có thể làm cho Gin cùng Jun đều liên tiếp kinh ngạc nam nhân, thật đúng là lợi hại, đa tạ khen ngợi. Nạ dù tổ nhún vai, na y chủng loại giống như khích lệ hắn nghe được nhiều, cho nên cũng đã không có gì phản ứng, chỉ là lấy một đôi băng lánh mắt màu lam nhìn chằm chằm y dịch động tác. Bất quá ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu, đã ngươi là một cái có được danh hiệu người, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không thái bạch si đi, ta có thể đem Jun đánh thành trọng thương. Ngươi cho rằng như thế một cây súng lục có thể đối phó ta sao? Ta đương nhiên biết súng ngắn loại này tiểu đồ chơi đối với ngươi không có gì uy hiếp, bất quá cái này đâu ý gì biết nạ rủ tổ có bao nhiêu lợi hại, cho nên sẽ không là vô duyên vô cớ mình chịu chết, ở trên người hắn trói lại dòng dã 5 kg chất lỏng. Thuốc nổ, hai loại chất lỏng hỗn hợp đằng sau, sinh ra to lớn bạo tạc, có thể làm cho cái này tháp Tokyo trong nháy mắt biến thành phế tích, nạ rủ tổ trong mắt hơi híp. Cái này thật đúng là không dễ làm nữa nha. Isis tuyệt đối là cái người điên cuồng, nếu quả như thật đem hắn làm cho quá gấp hắn thật sẽ dẫn bạo cái kia uy lực to lớn tạc đạn, kỳ thật tạc đạn dẫn bạo khí ngay tại trong miệng của hắn, chỉ cần hắn dùng sức căn xuống, liền có thể dẫn bạo tạc đạn, một chiêu muốn dồn ở tay của một người chân dễ dàng, nhưng là muốn một chiêu chế trụ hàm răng của hắn liền không quá dễ dàng, cho nên nạ rủ tổ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Isis tìm kiếm một cái hồ dự cả rủ kỳ thi thể, sau đó từ trên người hắn tìm tơ y một cái chứa từ 7 cái trên người người chết lấy đi vật phẩm tùy thân, bên trong một cái chính là hộ thân phủ. Isis mở ra cái kia túi hình hộ thân phủ, từ bên trong rơi ra một chương nho nhỏ thẻ nhớ. Tìm được siêu y thì thanh âm hưng phấn kèm theo là một trận yếu ớt đến cơ hồ khó mà phân biệt tiếng xé gió. Ý gì cũng giống vậy nghe không được, nhưng lại có thể dựa vào mình sát thủ cường đại bản năng né tránh một màn kiếm màu bạc chớp lóe. Cô nạn thừa dịp Isis tinh thần thư giãn thời điểm phát xạ châm gây tê, cuối cùng vẫn bị Isis nhẹ nhõm né tránh, chi kia châm gây tê lướt qua Isis đằng sau, thẳng tắp hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ cong ngón đúng ra, đem cây kia châm gây tê bắn bay, một cây châm gây tê QNZ không có khả năng có bắn thủng một cái nhân loại móng tay uy lực. Nạ rủ tổ không thú vị nhếch miệng, nói, ta đã sớm nói châm gây tê loại này tiểu đồ chơi đối với tổ chức thành viên là vô dụng. Ngươi đừng ẩn giấu, hay là ra đi. Chỉ có một phát châm gây tê, thất bại cô nạn liền chẳng phải là cái gì, cũng chỉ đành từ trong góc đi ra. Y dịch sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói, tiểu đỏ xin ý chia, tới rất nhanh a mặc dù đã sớm biết thân phận của mình rất có thể đã bại lộ, nhưng là chân chính nghe được thời điểm, cô nạn vẫn cảm thấy trong lòng mình trầm xuống, hai mắt âm u mà nhìn xem Y dịch, nói, ngươi đã biết cái này đương nhiên, nói thực ra, cờ ơ mở tới ngươi vân tay so với thời điểm ta còn có chút không tin đâu, bất quá, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này đến, vậy đã nói rõ ngươi khẳng định chính là cái kia cựu đỏ Shinichia. Cô nàng thân thể nhịn không được khẽ run lên, trong ánh mắt có phẫn nộ, có kinh hoàng, càng có vô số sợ hãi. Chuyện này ngươi đã nói cho Gin đương nhiên, cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Không nghĩ tới thế mà liền chỉ là một học sinh trung học đều không giải quyết được, thật sự là muốn tận mắt nhìn một chút hắn biết ngươi còn chưa có chết thời điểm cái kia khó coi biểu lộ a theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tựa như là trịa ẩn tì cùng cồn chán ghét vợ mạo như thế, ý gì nhìn Gin QNZ phi thường không vừa mắt. Cái kia tự cho là đúng nam nhân, đã từng sắp xuất hiện bị lẩu tổ chức thành viên xung giết, sau đó đem hắn thi thể nhét vào thiêu đốt lên hái đồ trong tiểu điếm. Để hắn biến thành than cốc, cái kia thành viên là ta như là phụ thân đồng dạng kính trọng nhân vật. Hải đồ khách sạn là Disco nạ rủ tổ nhớ tới lần kia tại hải đồ khách sạn, ai thân phận kém chút cho hấp thụ ánh sáng. Kết quả bọn hắn đệ nhất thế giới món đài dịt trịa ga sẽ cả giả của 6 đệ sĩ ho ho quân đoàn lần thứ nhất tại Nhật Bản tề tụ chẳng cảnh, khoe miệng lập tức nhẹ nhàng có quắp hai lần. Disco cái kia thằng xui xẻo tựa như là ta giết, không nghĩ tới để Gin gánh tội à. Thân yêu Gin tương thật sự là xin lỗi rồi nạ rủ tổ đại khái cũng là thật bị lũ tỉn tên ngu ngốc kia lây bệnh, dùng ác tâm như vậy xưng hô đến gọi Gin, để cho người ta tại xỉ bạ phát phủ cận Gin không hiểu thấu hắt xỉ hơi một cái. Arthur si hơi Gin cũng là người bình thường, sẽ phát sốt cảm mạo cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bất quá, giống Gin loại người này, cũng sẽ không đem mình yếu ớt một mặt bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Liền xem như đi theo mình nhiều năm tiểu đệ vô cả cũng giống vậy. Lão đại, ngươi thế nào vô cả cảm thấy giật mình, qua nhiều năm như vậy, nói thật hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy Gin ngảy mũi. Không có việc gì. Gin trả lời mãi mãi cũng như thế kinh thức, đơn giản mà lạnh nhạt, rõ ràng chính là không muốn để cho vô cả tiếp tục hỏi nữa. Vô cả cũng không phải thật bạch si, ngoan ngoan im miệng không tiếp tục hỏi, ngay tại Gin trong lòng tính toán ai đang nói hắn nói xấu thời điểm. Vợ mạo gọi điện thoại tới. Là ta, thế nào vợ mạo mặc một thân khêu gợi áo da màu đen, người lúc này ngay tại sỉ bạ bác phụ cận, nhìn xem xạ tổ mỹ họa cô đem mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ bản tôn xoa xe cảnh sát đưa đi bệnh viện, không tự giác vẩy một cái mình mỹ lệ tóc vàng, nói, bại lộ à, hắn giả mạo cảnh sát sự tình. Biết, Gin ánh mắt lạnh như băng nhìn không ra bất luận nhân loại nào tình cảm, chỉ có vô số làm lòng người rét lạnh lạnh nhạt. Ta sẽ giải quyết hắn. Vậy liền nhờ ngươi, thân yêu Gin. Vợ mạo đầu góc đến cùng không bằng nạ rủ tổ như vậy sư tờ chỉ, cũng không nói đến loại kia khoa trương để cho người ta muốn nói xưng hô. Sau đó từ nàng vị trí nhìn xem cái kia đèn đuốc sáng trưng mỹ lệ tháp Tokyo. Làm thực là không tồi, ta thân yêu tia chớp vàng, bất quá, ngươi ánh sáng đến cùng có thể hay không khu trục cái này vô hạn hắc ám đâu. Vợ mạo ánh mắt hết sức phức tạp. Tựa hồ ẩn ẩn mang theo hy vọng mà sợ hãi mình thất vọng, loại ánh mắt này yếu ớt để cho người ta không tự chủ được muốn che chở, nhưng là vợ mạo cũng giống vậy sẽ không để cho người trông thấy nhược điểm của mình. Lắc lắc đầu, trong nháy mắt đó chân tình bộc lộ phảng phất chưa từng tồn tại, trên thế giới này chỉ có cái kia có. Thể đủ mỉm cười giết người, hai tay nhuốm máu vô số ma nữ mà thôi đội nón an toàn lên, dạng chân lên xe gắn máy, vợ mạo lái chiếc này hạ ly. nhanh chóng rời đi xỉ bạ ác, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Con mắt kia, Rin cùng vượt cả, lái chiếc kia vĩnh viễn sẽ không là thay đổi hốt chờ 356A, nhanh chóng hướng về tháp Tokyo phương hướng tiến đến. Tại Rin, cái kia lạnh lùng trong ánh mắt, ý gì đã trở thành một người chết. Đại ca, thật muốn làm rơi hắn sao? Không sai, nhiệm vụ của hắn như là đã thất bại, thân phận đã bại lộ, vậy hắn liền không có giá trị tồn tại. Rin lạnh lùng tuyên án ý gì tử hình, đồng thời xuất ra điện thoại di động của mình, đã thông mặt khác hai vấn đề nhân vật điện thoại. Hôm nay, tháp Tokyo nhất định nhiễm lên khói lửa.